Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 304, càng tuyến người chết. Thanh ly xích hỏa đan, hóa huyết thịt là thanh lưu ly, đốt xích hỏa lấy tụy chi. Giờ phút này Bạch Mi lấy được này cái thanh ly xích hỏa đan là một quả hiếm thấy, có thể đối với kim đan đại năng có hiệu lực. Nhục thân tôi luyện luyện đan dược, tu sĩ tấn thăng kim đan kỳ sau, trong cơ thể tạo thành kim đan biến đổi ngầm uấn dưỡng nhục thân, đem máu thịt phàm thai hóa thành đại đạo pháp thân, cho nên ở thành tựu kim đan sau khi, cơ hồ toàn bộ có thể tăng cường nhục thân. Đan dược cũng đối với kim đan đại năng mất đi hiệu lực, chỉ có số ít lấy thiên địa linh tài luyện chế bảo đan mới có thể đối với kim đan đại có thể tạo được hiệu dụng. Giống như là giờ phút này Bạch Mi trong tay thanh ly xích hỏa đan liền là một cái trong số đó. Theo Bạch Mi phỏng chừng, một quả này thanh ly xích hỏa đan ít nhất có thể đem hắn pháp thân cường độ gia tăng gần tầng 7. Mà nếu như dựa vào Bạch Mi chính mình lấy kim đan uấn dưỡng, quá trình này ít nhất phải tiêu phí gần 100 năm thời gian. Bất quá giống như thanh ly xích hỏa đan loại này bảo đan, sức thuốc quá mức mạnh mẽ, từng ăn một quả sau khi vô luận ở ăn bao nhiêu đều không cách nào lại tạo tác dụng. Nhưng ngay cả như vậy, có thể tiết kiệm đi 100 năm khổ tu, cũng đã tương đối khá, nhất là đối với Bạch Mi mà nói. Bây giờ Bạch Mi nắm giữ kiếm pháp, kiếm quyết có mấy ngàn môn, sở trường kiếm khinh phong thêm được cũng tích lũy đến gấp mấy trăm lần. Kinh khủng như vậy, tốc độ thêm được đưa đến Bạch Mi nhục thân đã không thể chịu đựng ở cực hạn tốc độ xuống áp lực, chỉ có thể áp ghế chúng mình tốc độ. Cho nên pháp thân cường hóa, không chỉ có để cho Bạch Mi lực phòng ngự tăng nhiều, càng làm cho Bạch Mi tốc độ lần nữa bay vọt, chính là một mũi tên hạ hai chim công hiệu. Gật đầu nhận lấy thanh ly xích hỏa đan, bây giờ thân ở phục ma tháp chung, Bạch Mi tự nhiên không thể tại chỗ uống thuốc, vẫn là phải chờ đến đi ra ngoài, tìm một cái địa phương an tĩnh tiến hành pháp thân cường hóa. Thu cất thanh ly xích hỏa đan, Bạch Mi đứng ở phục ma tháp thập tầng, ánh mắt hơi có chút đi lang thang. Bây giờ, phục ma tháp trước 10 tầng đã bị Bạch Mi quét sạch hết sạch. Kim cương pháp môn tự thỉnh cầu đã hoàn thành, Nam Minh ly hỏa lớn lên đến một cái bình cảnh, chi nhánh nhiệm vụ cũng đồng thời kết thúc. Theo lý thuyết, Bạch Mi đã không có bất kỳ lý do gì ở lại chỗ này nữa, hoặc là tiến vào tầng kế tiếp, chẳng qua là hồi tưởng lại mới vừa vào phục ma tháp lúc, bên tai đã từng xuất hiện ma âm, Bạch Mi trong lòng lại luôn là có cổ phần không khỏi sợ hãi. Ngắm nhìn trước mắt, so với trước kia kim cương nộ mục tương cao lớn hơn gần thập bội một người Phật nằm, Bạch Mi đứng lặng ở Phật nằm trước, bên tai loáng thoáng lại vang lên đạo kia mê người sâu vô cùng ma âm. Phục ma tháp thập nhất tầng trung, 13 đạo khổng lồ bí mật kinh khủng bóng dáng tề tụ ở thập nhất tầng cửa vào trước, mọc đầy lông đen chạm tay to lớn con mắt. Giờ phút này trong con người hiện lên chính là Bạch Mi đứng sừng sững ở Phật nằm tiền cảnh tượng. Nhìn Bạch Mi dừng bước không tiến lên, này 13 vị vực ngoại ma đầu tâm tình đều tựa như lâm vào ngưng trệ trạng thái. Xào xạc dưới chân va chạm mặt đất, Bạch Mi nâng lên một mực có chân động động, vừa thấy Bạch Mi giơ chân lên, này 13 vị ma đầu cũng chỉ một thoáng đồng loạt ngừng thờ. Tử nhìn chòng chọc Bạch Mi chân, ba tháp, chân phải lơ lửng giữa trời. Bạch Mi làm sơ do dự lại thu hồi chính mình chân phải. Nâng lên, buông xuống, nâng lên, buông xuống tuần hoàn qua lại hơn 10 lần. Thần kinh đã bị trêu đùa cuồng loạn một người sừng trâu mặt ngựa. Hạ thân đuôi cá ma đầu rốt cuộc không nhẫn nại được. Điên cuống hét lên, đáng chết nhân súc. Người rốt cuộc có vào hay không tới, chớ có lên tiếng. Thấy to lớn con mắt chung, đang chuẩn bị nhấc chân phải lên, Bạch Mi hành động đột nhiên hơi chậm lại, ngẩng đầu lên bắt đầu khắp nơi quét nhìn. Quái tay cây mây và dây leo trong lòng nhất thời cả kinh, liền vội vàng gấp giọng dày. Nhưng là quái tay cây mây và dây leo dày cùng ngăn lại đúng là vẫn còn trễ một bước. To lớn con mắt trong hình, ánh mắt cô ả Bạch Mi chậm rãi nhìn về đám này vực ngoại ma đầu. Trong tay trái chẳng biết lúc nào rơi vào một thanh trường kiếm. Không được, hắn phát hiện ta. Dốc cảm giác, Bạch Mi tựa hồ nhận ra được tự mình ở rình coi hắn. To lớn con mắt ý nghĩ động một cái liền muốn bóp gãy đối với Bạch Mi theo dõi. Nhưng chính là lúc này, Bạch Mi tay trái chợt dựng tại tay trái trên chuôi kiếm. Rút ra kiếm xuất vỏ. Trong nháy mắt, thời không trôi qua đột nhiên tiến vào hơn 10.000 lần pha quay chậm. Trảm thiên rút kiếm thuật. Khẽ rên một tiếng, một đạo lấp đầy khắp thiên địa ngân quang ở Bạch Mi trong tay ầm ầm nổ lên. Rực rỡ tươi đẹp chói mắt, lạnh giá cực kỳ, kiếm quang đem Bạch Mi bên trái một nơi không gian như là đậu hũ cát, như vải rách như vậy kéo mở một cái lỗ thủng to. Bạch Mi cầm kiếm ngắm nhìn bị trảm thiên rút kiếm thuật cắt trống rỗng trong. Ở mảnh này nuốt mất hết thảy trong bóng tối. Chính đứng lặng 13 vị tản ra khí tức kinh khủng khổng lồ bóng mờ. Thùy kiếm đầy đất, Bạch Mi đi đến gần liên tiếp phục ma tháp thập tầng cùng thập nhất tầng không gian liệt phùng. Mũi kiếm vạch qua mặt đất phát ra liên tiếp thanh thúy tiếng vang. Đứng yên ở kẽ hở trước, Bạch Mi bình thản nhìn thập nhất tầng trong 13 vị ma đầu. Giơ lên lưỡi kiếm trên mặt đất vẽ ra một cái vết tích. Càng tuyến người, chết, đơn giản lại ngang ngược lộ ra ngoài một câu nói sau. Bạch Mi đối diện 13 vị vực ngoại ma đầu ngồi xếp bằng xuống. Giơ kiếm với đầu gối, nhắm mắt ngồi tĩnh tọa. Cửa ra, gần trong gang tấc, chỉ cần vượt qua trước mắt này khe nứt. Trước 10 tầng phục ma tháp đối với cái này nhiều chút vực ngoại đại ma đầu mà nói. Thật là giống như là giấy như thế đơn bạc. Nhưng là, nhìn trước mắt cái này chút nào không phòng bị ngồi xếp bằng mực bào đạo nhân. Này 13 vị luôn luôn là hoành hành không cố kỵ. Tàn nhẫn quả quyết vực ngoại ma đầu. Lại nhất trí là thường giữ yên lặng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ở phục ma tháp dưới tác dụng, Bạch Mi chém ra kẽ hở cũng ở đây dần dần khép lại. Rất nhanh liền muốn hoàn toàn biến mất. Thời gian càng phát ra cấp bách, nhưng này 13 vị vực ngoại ma đầu lại cũng không có nhúc nhích làm ý tứ. Coi như đã sống qua mấy ngàn năm vực ngoại ma đầu. Những thứ này tướng mạo khí tượng quái trạng ma, lại đều có một viên lão mưu thâm toán, gian trá giảo hoạt tâm. Trước mắt mực bào đạo nhân nhìn như chút nào không phòng bị. Nhưng là ai cũng không nói chắc được hắn có hay không là ở xúc thế đãi phát. Bạch Mi có thể một kiếm chém ra này trói buộc bọn họ vô nhiều năm tháng phục ma tháp đệ thập nhất. Tầng không gian, liền nói rõ Mi giống vậy nắm giữ một kiếm đưa chúng nó toi mạng thực lực, có lẽ bọn họ một tia ý. Thức xông ra, Bạch Mi không cách nào đưa chúng nó toàn bộ chém chết. Tối đa chỉ có thể lưu lại một hai người, nhưng là đã sống qua dài như vậy năm tháng những ma đầu này. Đều đã đem tánh mạng mình đem so với bất kỳ vật gì đều quý báu hơn. Ai cũng không nguyện ý mạo hiểm như vậy. Vì những thứ khác nhân tự do, đi đánh cuộc chính mình mệnh. Cho nên cho dù là trơ mắt nhìn chạy trốn hy vọng một chút xíu biến mất. Những thứ này một mực khát vọng tự do vực ngoại ma đầu cũng vẫn không có động tác. Làm kẽ hở thu nhỏ lại đến chỉ còn lại mũi châm lớn như vậy thời điểm. Bạch Mi chậm rãi đứng lên, xuyên thấu qua cuối cùng này kẽ hở nhìn về phía phục ma tháp thập nhất tầng trung vực ngoại ma đầu. Răng môi khép mở, phun ra bốn chữ, nhát gan bọn chuột nhắt, Bạch Mi trần chuồng châm chọc cùng miệt thị. Để cho 13 vị vực ngoại ma đầu không khỏi giận dữ. Ngâm nga gào thét, giả bộ liền muốn xông ra đi, xé nát Bạch Mi. chỉ là bọn hắn này tấm phẫn nộ đến liều lĩnh biểu tình. Theo Bạch Mi lại càng giống như là hy vọng có thể dùng cái này tranh đoạt hồi một ít mặt mũi tiểu. Sửu hành vi, kẽ hở khép lại sau. Bạch Mi thân hình nhảy một cái, ngự kiếm chạy như bay. Kim cương pháp môn tự một mực trở nên đại họa tâm phúc này 13 vị vực ngoại ma đầu theo Bạch Mi đã không đáng lo lắng. Hoặc có lẽ là khi bọn hắn bị kim cương pháp môn tự tiền bối đại năng bắt giữ một khắc kia, bọn họ cũng đã không có ở đây có thể được gọi là uy hiếp. Vực ngoại ma đầu, mặc dù giảo hoạt đa đoan, tà ác tàn bạo, nhưng là trời sinh là ma. Sau khi trưởng thành liền có nhiều loại dị lực bọn họ. Còn kém rất rất xa cả đời cũng giấy rùa ở đại đạo lận đận thượng tu sĩ. Bọn họ chưa từng cố gắng, chưa từng giữ vững, chưa từng lãnh hội tuyệt vọng, cùng tuyệt vọng sau đánh cuộc hết thảy đánh một trận. Sinh cơ gần ngay trước mắt, còn không dám liều mạng một lần. Chính là tha các ngươi đi ra, thì phải làm thế nào đây? Mắt lạnh nhìn xuống phương Phật nằm liếc mắt, Bạch Mi thân hình nhanh chóng biến mất ở phục ma tháp chung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.